Tiên Ma Đồng Tu, chương 900, Thạch Nhân Tộc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thế giới này quá kỳ diệu, mộng ảo ly kỳ, kỳ quái, có rất nhiều làm cho người không thể tưởng tượng sinh linh. Diệp Tiểu Xuyên gặp phải biết bay biết nói tiếng người điều nhân, gặp phải dương miệng lớn dính máu ăn thịt người thụ yêu, hắn cảm thấy đây là nhân thế kỳ quái nhất sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, theo thời gian dần qua xâm nhập Hắc Xâm Lâm, hắn lúc này mới thời gian dần trôi qua phát hiện nguyên lai nhân loại cũng không phải cái này thế gian chúa tể, chẳng qua là trung thổ chúa tể mà thôi. Tại nhân gian rất nhiều địa phương, vẫn tồn tại rất nhiều cùng nhân loại một trời một vực sinh linh, tại chúa tể nhất phiến khu vực. Lam nhân tộc, Hùng nhân tộc, Hổ nhân tộc đợi những thứ này Bắc Cương dị tộc, đây coi như là Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày qua gặp phải bình thường Bắc Cương dị tộc, dù sao tên của bọn nó đã có cá nhân chữ, cũng là có vài phần người đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ví dụ như Lam nhân tộc chính là thân người đầu sói, bộ lông rậm rạp, nổi giận thời điểm có thể biến thành một thớt cao lớn cự lang, vô cùng khủng bố. Không nổi giận thời điểm, chỉ cần không nhìn đầu của nó, ai biết nó mọc ra một cái đầu sói a, thế nhưng, trước mắt gặp phải cái này dị tộc sẽ không quá tốt giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một cái cao lớn bộ lạc, không chỉ có cỏ tranh phòng cao lớn đáng sợ, cái này bộ lạc tộc nhân cũng cao lớn đáng sợ, hơn nữa thấy thế nào đều giống như nham thạch không giống như là sinh vật. Trước mặt liền đi qua một cái cao chừng 4-5 trượng vô lại cự nhân, hai lỗ tai vô cùng lớn, cổ là hình chữ nhật, tròng mắt cũng là hình vuông, làn da hoàn toàn chính là tảng đá, đi khởi trên đường hổ hổ sinh uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt nhất bộ tam hoàng đi qua cực lớn quái nhân, nuốt nước miếng. Dương Diệp xong vẻ mặt ghét bỏ nói. Người có thể hay không có chút tiền đồ, đây là Bắc Cương thông thường thạch nhân tộc, nghe nói cao lớn nhất thạch nhân có thể có vài chục trượng cao, một cái 5 trượng cao thạch nhân, sẽ đem ngươi bị hù cứt đái đều lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Song Nhi cô nương, nói như thế nào ngươi cũng là một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, tiên tử A, đừng cả ngày đem thì A, nước tiểu A, cái giám A, đọng ở ngoài miệng, có nhiều tổn hại hình tượng của ngươi A, mấy ngày nay cùng một chỗ lăn lộn quen thuộc, Diệp Tiểu Xuyên cũng cho nhị nữ khởi nickname. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xưng Dương Diệp Song làm Song Nhi cô nương, xưng Dương Linh Nhi là Linh Nhi cô nương. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệp Song chống nạnh cả giận nói, ta nói nhiều lần, không nên gọi ta là Song Nhi, ta và ngươi rất thuộc ư, gọi ta tên đầy đủ Dương Diệp Song. Diệp Tiểu Xuyên trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, đã biết Song Nhi cô nương, gocchuyenaudio.com. Dương Diệp Song thật sự là cầm cái này vô lại không có gì biện pháp, mấu chốt còn cách không ra hắn, thằng này tựa hồ đối với rừng nhiệt đới sinh hoạt rất có tâm đắc, hơn nữa cảm giác thập phần nhạy cảm, có thể tránh khai mở một ít khủng bố yêu thú, tăng thêm nấu ăn thật ngon, buổi tối còn có thể đem hắn cho rằng giữ nhà hộ viện sai sử thủ cái đêm A, cảnh sát cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới A thả cái chạm canh gác A, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối dùng thường. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên thập phần vô lại gọi nàng Song Nhi, chính mình giáo huấn nhiều lần cũng không đổi giọng, chỉ có thể cười khổ chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt cái này thạch nhân bộ là cũng không lớn, hơn 10 gian lúc cao lớn cỏ tranh phòng, mười mấy cái thạch nhân, chứng kiến thạch nhân tiểu hài tử đều có một lượng trượng cao, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác hết sức ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên chính là, những thứ này thạch nhân tựa hồ đối với bọn hắn những người này cũng không có cái gì địch ý, ngẫu nhiên có tiểu thạch nhân duỗi cái đầu nhìn thoáng qua ba người, cứ tiếp tục chơi đùa, hoàn toàn đúng Diệp Tiểu Xuyên ba người không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người chưa đi đến bộ lạc rất nhanh một cái cao tới 7 trượng thạch nhân bài sơn đảo hải giống như tiêu sái đến, chứng kiến ba người, lập tức cả tiếng dùng đến sứt sẹo trung thổ ngôn ngữ nói ra. Ta là phần quan trọng rơi đích tộc trưởng Ba Lạc Sơn, không biết có thể hay không trợ giúp ba vị đường xa mà đến nhân tộc bằng hữu. Cái này là nhiệt tình hiếu khách điển hình đại biểu, so với cái kia phi vũ tộc điều nhân mạnh hơn nhiều, tối thiểu những thứ này thạch nhân cái kia bắt lấy chính mình ba người, dùng dao nĩa treo lên cái mũi của mình yêu cầu muối ăn vải bố các loại hốt hàng hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Ba Lạc Sơn tộc trưởng này thô ráp nham thạch thân thể, nói. Ta tôn kính tộc trưởng, chúng ta cùng đồng bạn trong rừng rậm đi rời ra, hẹn nhau tại tinh linh tộc sinh hoạt thái cổ thần thụ tụ hợp, không biết nơi đây khoảng cách tinh linh tộc sinh hoạt khu vực có còn xa lắm không a? Thạch nhân tộc từ trước đến nay ôn hòa, tại Bắc Cương 36 dị tộc trong, tính toán là một cái dị loại. Nhưng ôn hòa không có nghĩa là nhỏ yếu, chúng chất phác hiếu khách là không giả, nhưng một khi chọc giận chúng, hoặc là tìm chúng phiền toái, này sẽ hội bị hủy diệt tính đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể của bọn nó thật sự tảng đá, tu chân giả pháp bảo đánh vào phía trên đoán chừng cũng đánh không toái, chớ nói chi là trong rừng rậm bình thường yêu thú. Những dị tộc khác tầm đó chém giết lẫn nhau, cũng không dừng, nhưng chưa bao giờ cái nào dị tộc dám tìm thạch nhân tộc suối quẩy, cái này tiểu bộ lạc đừng nhìn chỉ có mười mấy cái thạch nhân, những thứ này thạch nhân mọc ra thân hình cao lớn, lực phòng ngự biến thái, cộng thêm cường hãn sinh mệnh lực, phụ cận lớn nhất lang nhân tộc bộ lạc đều được nhượng cái này. Tiểu thạch nhân bộ lạc ba phân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, toàn bộ Bắc Cương cũng không dừng lại trước mắt cái này một cái thạch nhân tộc bộ lạc tại Hắc Xâm Lâm vùng phía nam, kỳ thật thạch nhân tộc cũng không nhiều, đã qua Bất Đống Hà xa hơn Bắc đi, chỗ đó mới đúng thạch nhân tộc bộ lạc này thiên hạ, nghe nói lớn nhất bộ lạc có mấy trăm cái thạch nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Góc truyện audio.com, ba Lạc Sơn cúi đầu, nhìn xem trước mặt ba tên nhân loại, nói. Các ngươi là trung thổ thương vân môn đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, gật đầu nói. Đúng vậy à, không biết tộc trưởng là thế nào biết rõ đấy. Ba Lạp Sơn nói, 6 ngày lúc trước từng có một đám đến từ trung thổ thương vân môn đệ tử đi ngang qua nơi đây, bọn hắn cũng là muốn đi tinh linh tộc chỗ là Đại Man Thụ. Đại Man Thụ đã không xa, theo phía đông sông lớn một mực hướng bắc đi, ước chừng tiếp qua 3.000 dặm sẽ đạt tới. Đại Man Thụ ngay tại sông lớn tây bờ, theo dòng sông đi nhất định sẽ không lạc đường, đó là một gốc cây rất cao đại thụ, ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy cực lớn tán cây. Cái này thạch nhân tộc trưởng, không chỉ có chất phác nhiệt tình, lời nói còn siêu cấp hơn, lải nhải cùng Diệp Tiểu Xuyên lao nửa canh giờ, một mực ở nói khoác thái cổ thần thụ là cỡ nào to lớn đồ sộ, mắt nhìn thấy mặt trời đều nhanh xuống núi, ba Lạp Sơn tộc trưởng còn nhiệt tình mời chính mình bạn mới ba tên nhân loại bằng hữu đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nhà làm khách ngủ lại. Ngủ lại hay là thôi đi, Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn cùng một đống tảng đá tạo thành người giao tiếp, không biết chúng ngày bình thường ăn là cái gì, là món ăn mặn hay là thức ăn. Hoặc là trực tiếp gặm tảng đá cũng nói không chừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng ba Lạp Sơn cáo biệt nói mình nóng lòng muốn cùng đồng bạn tụ hợp, không tiện quấy rầy, đợi xong xuôi chuyện này, khi trở về nhất định đi ngang qua quý bộ lạc cùng tôn kính tộc trưởng đại nhân trò chuyện cái ba đêm. Ba Lạp Sơn lưu luyến không rời nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ba người đi xa, đương ba người triệt để biến mất trong rừng về sau, nguyên bản yên tĩnh tiểu bộ lạc xem như nổ nồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực lớn thạch nhân đang dùng bản địa tiếng địa phương huyên thuyên nói cái gì, tựa hồ vẫn còn ở cãi lộn cái gì, tình cảnh rất là náo nhiệt. Ba Lạp Sơn hét lớn một tiếng, tiếng cãi vã lúc này mới biến mất xuống dưới, tất cả thạch nhân cũng nhìn xem chúng cường đại tộc trưởng. Ba Lạp Sơn dùng thạch nhân tộc ngôn ngữ lớn tiếng nói. Gần nhất càng ngày càng nhiều nhân loại xuất hiện ở cái này phiến rồi rào rừng rậm, chúng ta không phải những thứ này cường đại nhân giống như đối thủ, nghe nói có mấy cái dị tộc bộ lạc chịu khổ nhân loại ma giáo tu chân giả độc thủ, chúng ta không thể ở lại chỗ này, hướng Bất Đống Hà mặt phía bắc di chuyển, đêm nay liền xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.